Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Danh sư phường bị vây quanh. Canh 2, tại Phong Diệp Thành bên ngoài chú đóng Phong Diệp Thành sở hữu thủ quân. Những đại quân này mỗi ngày đều muốn cùng yêu thú chém giết. Tới đại quy mô yêu thú xâm lấn. Tại Phong Diệp Thành bên ngoài vết máu loang lổ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Phong Diệp Thành bên ngoài một đầu hộ thành Hà Tức thì bị dòng máu nhiễm đỏ bừng. Tại trong sông nổi lơ lửng một ít nhân loại cùng yêu thú thi thể. Mỗi ngày đều có đại lượng lính hậu cần thanh lý hộ thành Hà Trung thi thể. Muốn đem những thi thể này đốt cháy, mà yêu thú xác chết làm theo tách rời thu thập tài liệu. Nếu là những này yêu thú cùng thi thể không xử lý tốt lời nói, những thi thể này cùng yêu thú xác chết cũng sẽ ở lần biến thành thương tổn bọn họ địch nhân. Đoạn Lăng Phong đi vào Phong Diệp Thành bên ngoài phòng tiến lúc. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này dài rằng giặc đường biên giới. Một số binh lính, bọn họ thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng bọn hắn cũng không có rút lui chiến tuyến. Mà là tiếp tục thủ hộ tại đường biên giới bên trên. Đoạn Lăng Phong hắn nổi lòng tôn kính, không có những này thiết huyết chiến sĩ Predator thủ hộ. Cái này Phong Diệp Thành chỉ sợ là một ngày cũng thủ không được. Ngươi là đến trấn thủ biên cảnh, phòng tuyến sao? Một tên thiết huyết binh lính nhìn thấy Đoạn Lăng Phong từ sau doanh đi tới. Hắn nhịn không được hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Vâng, ta là tới hỗ trợ thủ biên cảnh liệp sát yêu thú. Đoạn Lăng Phong cười cười. Không phải ta nói ngươi, liền ngươi tuổi tác, ngươi không ở nhà hảo hảo tu luyện, tới này xính cái gì anh hùng? Binh sĩ kia quét mắt một vòng Đoạn Lăng Phong, tiểu tử này xem xét cũng là một cái chim non, còn học người ta liệp sát yêu thú, thật không biết chữ chết là thế nào viết. Các ngươi nếu là thủ không được, chúng ta còn không phải muốn chết, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng đến đụng một cái, liệp sát một con yêu thú. Có thể kiếm lời không ít tiền. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn biết đối phương là hảo ý. Tiểu tử, đợi lát nữa đi theo ta. Gặp được nguy hiểm ta có thể giúp ngươi một cái. Yêu thú này cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Này lão binh hướng về phía Đoạn Lăng Phong dặn dò. Cho, ngươi thụ thương. Ta cái này thuốc chữa thương có thể giúp ngươi cầm máu. Đoạn Lăng Phong biết đối phương là hảo ý. Hướng về phía đối phương thiện ý cười một tiếng, lấy ra 3 hạt tiết tham ngọc lộ hoàn đưa cho đối phương. Cũng coi là báo đáp đối phương thiện ý nhắc nhở. Tạ a, ta đúng lúc cần thứ này. Binh sĩ kia cười cười, cũng không có khách khí với Đoạn Lăng Phong. Trong uống ngoài thoa đều có thể. Đoạn Lăng Phong bàn giao một câu, tiếp lấy hướng về phòng tiến đi ra ngoài. Người trẻ tuổi, dừng lại, người muốn làm gì? Phía trước nguy hiểm, yêu thú muốn phát động đợt tiếp theo công kích. Binh sĩ kia gặp Đoạn Lăng Phong vậy mà hướng về phòng tiến đi ra ngoài. Hắn nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Vương lão đầu, hắn muốn tìm chết. Ngươi cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Bên cạnh binh lính nhịn không được nhíu mày. Cái này vương lão đầu cũng là một cái kẻ ba phải. Có tân nhân gia nhập đưa tin, hắn đều sẽ nói một trận nói nhảm. Lỗ tai hắn đều nghe ra vết chai tới. Có thể giúp một cái là một thanh. Nhắc nhở một chút hắn cũng tốt. Có thể lưu cái mạng liền tốt. Tốt qua biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Vương lão đầu cười cười. Toàn quân đề phòng. Yêu thú phát động công kích. Vào thời khắc này, trong đám người vang lên một đạo chói tai tiếng hét lớn. Ngay tại vừa rồi. Này chú đóng ở Phong Diệp Thành bên ngoài yêu thú đại quân triển khai một vòng mới tấn công. Không tốt, tiểu tử kia gặp nguy hiểm. Vương lão đầu nghe được tiếng cảnh báo. Đột nhiên biến sắc, hắn đối Đoạn Lăng Phong không bình thường có hảo cảm. Hắn không nghĩ, nhìn lấy tốt như vậy một thanh niên liền vẫn lạc tại cái này thú triều trong. Thế nhưng là hắn biết, hiện tại hắn cũng là gấp cũng vô dụng. Coi như hắn hiện tại xông đi lên cũng chưa chắc có thể cứu đến Đoạn Lăng Phong. Ngược lại sẽ để cho mình mất mạng. Vương lão đầu đối Đoạn Lăng Phong cảm thấy không bình thường không đáng. Mới ra Phong Diệp Thành liền gặp được thú triều bạo phát. Đừng nói phát tài, chỉ cần có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ. Mà Phong Diệp Thành bên ngoài thủ quân một, bọn họ chỉ có thể củng cố chiến tuyến. Căn liền không thể khuếch trương, chỉ có thể bị động tới. Nhanh, nhanh thông chi đại nhân. Thú triều bên trong có trúc cơ cảnh yêu thú, chỉ có trong thành đại nhân có thể tới. Tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Lần này bạo phát thú triều so trước đó mấy lần bạo phát thú triều khủng bố hơn. Lại có trúc cơ cảnh yêu thú. Phải biết phía trước mấy lần, yêu thú công kích chỉ là đoán thể. Luyện cốt cảnh yêu thú chiếm đa số. Nhưng là bây giờ lại có trúc cơ cảnh yêu thú xuất hiện. Bọn họ những này tu vi cao nhất luyện cốt cảnh binh lính căn liền thủ không được. Bởi vì có trúc cơ cảnh yêu thú triển khai công kích. Chỉ là vừa đối mặt, ở phía trước dò đường tiểu phân đội, liền bị tiêu diệt không còn. Mà phòng tuyến bên ngoài càng là bạo phát thảm liệt đại chiến. Đại lượng võ giả bị cuồng bạo yêu thú xé thành phấn vụn. Liền phòng đại quân xuất hiện không nhỏ thương vong. May mắn là, trong thành cao thủ kịp thời đuổi tới. Không phải vậy bên này phòng tuyến liền muốn mất đi. Đoạn Lăng Phong là cảm nhận được phụ cận thú triều có đại quy mô bạo động mới ra ngoài. Không phải vậy nếu là yêu thú số lượng thiếu lời nói. Đều là một số pháo hôi. Giết tại nhiều cũng tích lũy không bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Những này yêu thú căn cũng không phải là nó địch. Trong nháy mắt công phu, mãnh liệt mà đến yêu thú liền bị thanh lý ra một mảnh chân không địa đái. Thế nhưng là yêu thú số lượng quá nhiều. Giết không thắng giết, giết hết một nhóm. Lập tức liền có đại lượng yêu thú hung hãn không sợ chết tiếp tục mãnh liệt mà đến. Những này yêu thú thực lực không mạnh. Thế nhưng là con muỗi tại tiểu nó cũng là thịt a. Đoạn Lăng Phong chỉ cần giữ vững cái phòng tuyến này. Phàm là bị hắn chém giết yêu thú. Hắn đều muốn nó đưa đến trong túi trữ vật. Liệp sát yêu thú vì không phải liền là phát chút ít tài nha. Chuyện gì xảy ra? Không có đạo lý a. Cái này một mảnh khu vực phòng thủ yêu thú làm sao ít như vậy a? Vương lão đầu nhìn thấy bọn họ. Phụ trách mảnh này khu vực phòng thủ yêu thú số lượng vô cùng ít ỏi. Bọn họ cảm giác không bình thường buồn bực. Những này yêu thú tựa như là cá lọt lưới. Từ cái khác phòng tiến trốn tới một dạng. Không có yêu thú mới tốt. Chúng ta đây là đang liều mạng. Không biết hôm nay chết vẫn là ngày mai chết. Phong Diệp Thành danh sư phường. Bởi vì là thứ nhất thiên cương khai trương liền có người nháo sự bị ép ngừng kinh doanh. Rất nhiều người đều đối danh sư phường trúc cơ đan không bình thường trông mà thèm. Không phải sao, sáng sớm hôm nay, tại danh sư phường bên ngoài, có thể nói là đông nghịt, tại danh sư phường ngoài cửa hàng lên từng đầu trường long. Những người này, giống như đội xe một dạng, bọn họ lôi kéo từng ngụm đại dương bọc sát, những này trong dương giả vờ không biết là cái gì. Bốn phía có rất nhiều vũ sư hộ vệ thủ hộ. Làm gì, này sao lại thế này? Làm sao nhiều người như vậy tại danh sư phường? Chẳng lẽ lại có người muốn đến nháo sự? Danh sư phường hôm qua mới đưa tới tiểu nhị. Bọn họ vừa mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa tụ tập đại lượng đám người. Bọn họ vũ trang đầy đủ. Có đại lượng hộ vệ cầm đao đề phòng. Hắn lập tức liền mộng bức. Coi là lại có đến danh sư phường nháo sự không để bọn hắn mở cửa. Vừa mở cửa lập tức loảng xoảng một tiếng đóng lại. Hướng về hậu viện chạy tới. Thương quản sự. Không tốt. Không tốt. Danh sư phường bị người vây quanh. Đến thật nhiều người a. Hỏa kế kia gọi Vương Quý. Hắn cách xa xưa liền kêu lên. Bị vây quanh. Đến bao nhiêu người. Thương nghe vậy. Lập tức từ trong nhà lao ra. Hắn là đại giám suối quẩy. Lúc này mới qua một đêm liền bị người vây quanh. Bọn họ là một chút cũng không có phát giác. Thật sự là quá đần. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.